Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1064, chuẩn bị ám sát. Ở Yến Đan xử lý hoàn thành về sau, tuổi trẻ luyện đan sư cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trong lồng ngực lấy ra một quyển thẻ tre. Đưa lên, trưởng môn, đây là đan dược cách điều chế. Hy vọng trưởng môn có thể thả ta rời đi. Tại hạ còn cần đi vì là Sở Vương tìm kiếm tiên đảo. Ồ, nghe nói như thế, Yến Đan hơi kinh ngạc xem tuổi trẻ luyện đan sư một chút. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng người này là bị ép cho Sở Vương đi tìm đan dược. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên còn muốn trở lại. Bất quá bây giờ hắn đã chiếm được đan dược. Tạm thời cũng không có nhu cầu luyện đan sư địa phương. Không bằng liền thuận thế bán một cái nhân tình. Có thể, bất quá ngươi đã mất tích nhiều ngày. Sở Vương bên kia, Yến Lâu gật gù, đồng thời biểu hiện ra quan tâm vẻ. Trưởng môn không cần lo lắng. Ta các đồng liêu nên sẽ giúp ta đánh yểm trợ. Sở Vương sẽ không phát hiện ta biến mất. Tuổi trẻ luyện đan sư lắc đầu một cái. Nói. Không tám hắn là lần này tìm kiếm tiên đan hạch tâm lãnh đạo nhân vật. Nếu như người khác không gặp, như vậy còn sót lại luyện đan sư cũng là không dùng được. Vì là mạng sống hạ xuống, những thầy luyện đan kia coi như khẩu tài cùng mưu trí hạ thấp. Cũng sẽ tận hết sức lực đất yểm hộ hắn mất tích sự tình. Đa tạ, sau này còn gặp lại. Không có khách sáo, ở thêm một ngày, cùng thực tiễn. Tuổi trẻ luyện đan sư cáo biệt Yến Đan, thu dọn đồ đạc vội vã rời đi. Hắn biết rõ, bây giờ là hắn vừa luyện thành đan dược. Yến Đan nằm ở tâm tình sung sướng trạng thái. Vì lẽ đó hắn có thể ung dung rời đi. Một khi không giữ chặt cái này thời cơ, hắn khả năng bỏ chạy không rời cái này lang huyệt. Tuy nhiên hắn lần này thoát đi lang huyệt chính là trở lại hang hồ. Nhưng đây là không thể tránh khỏi. Ở luyện đan sư sau khi rời đi, Yến Đan mở ra đan dược cách điều chế, nhìn một chút bên trong nội dung, lấy phèn sống 3 lạng, đan xa nửa lạng, nguyên sắt 1-2, nạp trong lò đan, lửa nhỏ hầu 3 ngày ra nước, lấy nước cùng tiêu thạch 2 lạng, nguyên kim nửa lạng, thạch nhũ nửa lạng, nhân sâm, phục linh, hùng hoàng các 1-2, hơn nữa luyện chế, sau 3 ngày thành đan, chỉ nhìn cách điều chế Yến Đan cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Nếu là có thời cơ, hắn sẽ đem cái này phương pháp luyện đan bên trong đan dược sản xuất đại trà đi ra. Đến thời điểm đó liền sẽ trở thành bọn họ Sở Mặc quật khởi cơ sở. Mà bây giờ, bọn họ muốn trước quá chú tâm vùi đầu vào giải quyết Lục Chỉ Hắc Hiệp. Thống nhất Mặc ra trên sự tình, Hạng thị nhất tộc nhận được Sở Mặc đưa tới đan dược sau hết sức cao hứng. Ở dùng xiên một viên đan dược thí nghiệm hiệu quả về sau, liền đem mặt khác một viên giao cho lần này Thứ Tần nhân tuyển. Một cái có vẻ như Phan An nam tử miệng ngậm một đóa kim sắc liên hoa. Từ Hạng Yến trong tay tiếp nhận viên đan dược kia, hắn chính là Phan Kim. Quý bố, không sai, Hạng thị nhất tộc không tìm được thích hợp thích khách, vì lẽ đó quyết định phái ra đạo tặc để thay thế. Dù sao đạo tặc cùng thích khách hai người vào tình huống nào đó tương thích vẫn còn rất cao. Quý bố bản thân là nông gia liên tiếp nông gia thần nông đường cùng Sở Quốc chỗ then chốt. Bất quá từ khi Hoa Ảnh đi Tần Quốc về sau cũng không trở về nữa. Quý bố liền cùng nông gia cắt đứt, hoàn toàn đứng ở Sở Quốc một phương này. Vì thế, hắn còn tìm đến Sở Quốc công tượng, đem hắn nguyên bản Hoàng Kim mẫu đơn tiến hành cải tạo. Đổi tên Hoàng Kim Liên Hoa, cái này một đóa kim hoa hủy bỏ chói mắt cùng mê huyễn tính. Tăng cường công kích tính. Đồng thời, hắn còn thu được một thanh Hạng thị nhất tộc ban tặng kim dao găm. Sở Quốc cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu hoàng kim. dù sao cũng là chiến quốc duy nhất sử dụng hoàng kim luyện chế tiền tệ quốc gia. Một thân vàng rực rỡ trang bị, không biết người còn tưởng rằng là thánh đấu sĩ, hơn nữa phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ tới, một cái, đạo tặc, vậy mà như thế cường hào. Quý bố huynh đệ, Sở Quốc, thiên hạ an nguy giao cho ngươi. Bảo trọng, hạng thị nhất tộc đều là mang theo nước mắt hướng về quý bố cáo biệt. Chỉ bất quá bọn hắn trình độ văn hóa hữu hạn, vô pháp ngâm tụng ra cái gì, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, loại hình thiên cổ lưu truyền câu thơ. Chỉ có thể tùy ý gào khóc hai câu. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như nói Sở Mặc đi ám sát Lục Chỉ Hắc hiệp người còn có tồn tại khả năng. Như vậy đi ám sát doanh chính quý bố bất luận thành công hay không, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa muốn chết đều là chết thê thảm nhất loại kia. 660 không người nào có thể đủ đơn độc chịu đựng Tần Quốc lửa giận. Ở hạng thị nhất tộc Long nặng tiễn đưa lễ hạ, quý bố mang theo đi theo người lấy Sở Mặc đệ tử thân phận. Đi tới Tần Quốc, đối mặt hạng thị nhất tộc các loại tâm tình, hắn không hề có một chút phản ứng. Hắn không rõ ràng những ngưỡng người này thật vì hắn lo lắng, hay là vẻn vẹn chỉ là vì để hắn rõ ràng chính mình sứ mệnh. Không đến nỗi trên đường trốn tránh, hắn không rõ ràng, cũng không cần rõ ràng. Ngược lại hắn mục đích chỉ có một, vậy thì báo thù. Hắn không vì cái gì khác người, không vì thương sinh, chỉ vì chính mình. Đoàn xe tới gần biên giới, quý bố vẫn như cũ bình tĩnh mà ngồi trong xe ngựa dưỡng khí. Mà lúc này đoàn xe đột nhiên dừng lại. Quý đại nhân, phía trước có người chặn đường. Nói là quý đại nhân cố nhân, cũng không lâu lắm, một cái Sở Mặc đệ tử chạy đến quý bố bên cạnh xe ngựa, hướng về bên trong bẩm báo nói: "Cố nhân." Quý bố tuổi trẻ trên mặt lộ ra một tia vẻ giận. Ở loại địa phương này gặp phải cố nhân, hắn chỉ có thể nghĩ đến một người. Khảm, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.